Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 645, chiêu hồn. Ta còn tưởng rằng Tiểu Húc là tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới bị quỷ vật kia cho chui chỗ trống, không nghĩ tới Tiểu Húc vậy mà nhìn thấy nó, xem ra ta còn thực sự có chút không tốt hồ làm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta mới nói ra, Tiểu Húc, ngươi suy nghĩ nhiều, Giao Giao nếu quả như thật là trong lòng có ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không về tới tìm ngươi, bởi vì nàng đã rời đi thế giới này, cùng ngươi thiên nhân vĩnh cách, nàng trở về không làm cái gì, sẽ chỉ tăng thêm ngươi đối nàng lo lắng cùng không bỏ. Dù sao nhân quỷ khác đường, ta nghĩ Giao Giao khẳng định minh bạch đạo lý này. Đối với Giao Giao chết, ngươi cũng không cần có quá nhiều chấp niệm. Về sau đường còn rất dài, ta hy vọng ngươi mau chóng tỉnh lại. Không muốn bởi vì chuyện này để tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều không yên lòng ngươi. Đây là lâu như vậy đến nay, ta lần thứ nhất nghiêm túc an ủi Tiểu Húc. Tiểu Húc im lặng nhẹ gật đầu, ngồi tại Lưu Thi Giao bên mộ, không nói một lời. Sau đó ta gấp lại nói tiếp, còn có, hôm qua xác thực có một cái mấy thứ bẩn thỉu nghĩ muốn hại ngươi. Bất quá vật kia rất bình thường, thuận tay liền để cho ta tiêu diệt. Ngươi bây giờ thân thể hư vô cùng, tận lực không nên đến chỗ đi động, nhất là nơi này. Nói, ta từ trên người lấy ra một tờ chính ta họa trừ tà phù, đưa cho Tiểu Húc, nói ra. Đây là một tờ đuổi quỷ trừ tà phù, ngươi mang ở trên người, về sau yêu ma quỷ quái cũng không dám gần thân thể của ngươi. Ngươi giữ đi. Tiểu Húc ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút, có chút ngạc nhiên nói ra. Tiểu Cửu, ngươi từ khi lần kia từ trong mộ tướng quân sau khi đi ra, đều thần thần bí bí, chúng ta cũng không biết ngươi đang làm gì. Ngày đó ngươi nói với ta chính ngươi là một người tu hành, ta vẫn luôn không có hiểu rõ, các ngươi loại người này đến tột cùng là giấu ở dân gian năng nhân dị sĩ, vẫn là ngươi bây giờ là một cái đạo sĩ, làm sao liền phù đều sẽ vẽ lên. Chuyện này ta cũng không biết làm như thế nào cùng Tiểu Húc giải thích. Nghĩ một hồi mới nói, làm sao nói cho ngươi đâu, nhà ta tổ tiên chính là ta ra lão cha, cũng chính là ta tổ tiên ra, tại 100 vài thập niên trước đích thật là một cái đạo sĩ. Hơn nữa còn là một cái rất lợi hại đạo sĩ, năm đó là một kiện 10 phần oanh động chuyện giang hồ. Sau đó công thành danh toại liền ẩn cư tại chúng ta Cao Cương thôn, lưu lại một chút lợi hại thuật pháp, truyền cho con cháu đời sau, nhưng mà ta kia tổ tiên gia cũng không muốn để hắn con cháu đời sau lại tiến vào giang hồ, không phải là đến cha ta một đời kia liền không lại học tập những cái kia lợi hại bản sự. Nếu không phải là bởi vì tiểu quỷ yêu chuyện, ta khẳng định cũng là một người bình thường. Trên cơ bản tới nói, ta xem như nửa cái đạo sĩ, bản sự đều là Mao Sơn truyền thừa, chỉ là không có sư phụ thôi nha. Tiểu Húc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, hợp lấy ngươi bây giờ chính là một phiên bản hiện đại rừng chính anh. Còn có thể hằng yêu trừ ma đúng hay không? Ta suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ gật đầu, nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Không bị điện giật xem trình diễn đều là giả, cũng không có phía trên kia như vậy mơ hồ. Sau đó Tiểu Húc lại nói, ta trước kia nhìn qua rừng chính anh diễn phim ma, nhìn hắn hữu chiêu qua quỷ hồn ra. Tiểu Cửu, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Đem Giao Giao quỷ hồn triệu ra đến, ta nghĩ cùng với nàng nói mấy câu, có được hay không? Hợp lấy lượn quanh nửa ngày, Tiểu Húc vẫn là kéo tới phía trên này tới, để cho ta được không phiền muộn. Không so chiêu hồn bản sự ta là có, nhưng là ta lại không nghĩ đem Lưu Thi Giao hồn phách gọi trở về đến. Người cũng đã không còn, đem hồn phách gọi trở về đến thì có ý nghĩa gì chứ? chỉ bất quá để Tiểu Húc xúc cảnh sinh tình, tăng thêm bi thương thôi. Dám ở đây, ta chỉ có thể đối Tiểu Húc lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, ta càn không được. Tiểu Húc nghe xong cái này lập tức liền không làm, khẽ vươn tay, kéo lại cánh tay của ta, cơ hồ là đang cầu khẩn nói ra, Tiểu Cửu, ta biết ngươi có thể, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi nói láo lúc biểu lộ ta nhất thanh nhị sở, ngươi liền giúp ta lần này đi, ta chỉ muốn gặp Giao Giao một lần cuối, cùng với nàng nói hai câu liền tốt, dù là 5 phút cũng được. Thực sự không được, 2 phút cũng là có thể. Nhìn tới vẫn là không gạt được cái này phát tiểu, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, nhưng là chuyện này khó tránh khỏi có chút hoang đường. Ta vẫn là không có ý định làm như thế, gặp ta kiên quyết không chịu. Tiểu Húc lần nữa cầu khẩn nói, Tiểu Cửu, ta đã lớn như vậy đều không có cầu qua ngươi chuyện gì. Ngươi liền giúp ta lần này đi. Ta chỉ muốn gặp Giao Giao một lần cuối. Gặp xong sau ta liền triệt để tuyệt vọng rồi. Ta về trường học lên lớp. Về sau hảo hảo qua. Ta van ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nói, Tiểu Húc thật làm bộ phải quỳ xuống tới. Ta vội vàng đưa tay kéo lại hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, tốt a, ta liền giúp ngươi như thế một lần. Bất quá trước đó có thể nói tốt, ta để nó ra thời gian sẽ không quá dài. Các ngươi đơn giản cáo biệt một chút liền tốt, nàng cũng không thể liên lụy ngươi, ngươi cũng không thể liên lụy nàng. Nếu là làm trễ nải nàng đầu thai cơ hội, không biết còn muốn tại U Minh chi địa sao ngây ngốc bao lâu. Ngươi gặp qua lần này về sau cho ta hảo hảo đi học, đừng có lại náo cái gì yêu thiêu thân. Ngươi đáp ứng ta về sau, ta mới giúp ngươi làm chuyện này. Tiểu Húc liền vội vàng gật đầu không ngừng, kích động nói ra, đi, chỉ cần ta còn có thể gặp lại hắn một lần, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Vậy thì tốt, còn có một ít chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nàng xuất hiện thời gian sẽ không quá dài, sau đó ngươi cũng không muốn làm gì muốn giữ lại cử động của nàng. Nàng nếu là thật lưu lại, ngươi chẳng khác nào hại nàng, rất có thể hồn phi phách tán. Còn nữa, nàng xuất hiện về sau, sẽ lấy một loại linh thể trạng thái xuất hiện, ngươi có thể thấy được nàng, nhưng là không đụng tới nàng, chỉ là một đoàn hư ảnh thôi. Có chuyện gì nhanh nói, đừng kéo dài thời gian, nàng lại nơi này dạo chơi một thời gian càng lâu dài càng hung hiểm. Nếu là bị âm sai cho phát giác, không thể thiếu ở phía dưới chịu khổ, ta có thể cho ngươi gánh phong hiểm. Ta nhắc nhở lần nữa nói, Tiểu Húc gật đầu như gà mổ thóc, kích động toàn thân phát run. Như thế như vậy, ta đầu tiên là đưa tay vẽ ra một đạo lăng không phù chú, đánh vào chỗ mi tâm của hắn, giúp đỡ hắn mở thiên nhãn. Lưu Thi Giao mặc dù chết rất thảm, nhưng là thời điểm ra đi rất thản nhiên, cũng không có cái gì oán niệm, cho nên nàng sẽ lấy một loại phổ thông linh thể hình thức xuất hiện. Tiểu Húc là không nhìn thấy nàng, nhất định phải cho hắn mở thiên nhãn mới được. Sau đó, ta đi tới Giao Giao mộ bia bên cạnh, đứng vững lại, từ càn khôn túi trong lấy ra 3 nén hương, dùng giấy bùa vàng nhóm lửa, cắm vào nàng mộ phần phía trước. Nàng đây là ngôi mộ mới, trước mộ phần còn có chút cống phẩm, như thế liền tiết kiệm được một bước. Ngay sau đó, ta đem đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Vừa bấm thủ quyết, trong miệng liền niệm lên chú ngữ nói, thiên địa huyền tông, vạn khí bản cây, quảng tu vạn kiếp, chứng ngộ thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, phục ứng thân ta, nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe thấy. Thiên sư hiệu lệnh, lục soát linh hiện thân, thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, xác, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.